Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Hàn Quan Chi Chiến, đông đông đông, đinh tai nhức óc tiếng trống trận theo bốn phương tám hướng truyền đến. Một mặt thêu lên tam túc kim ô cờ xì đón gió bay phất phới. Khí tức túc sát phảng phất một ngọn núi lớn, đặt ở đóng tại Hàn Quan nội ba vạn tên bán thần trong lòng. La Jin ngắm nhìn phía trước hùng quan, nhìn xem bốn phía vách núi treo leo giống như dốc đứng sơn phong. Dù là lấy năng lực phi hành nhất là xuất chúng phong hệ chiến giáp bộ đội, đều không thể tùy tiện vượt qua đạo này hiểm trở. Chớ nói chi là mặt trên còn có chư thần căn cứ đế quốc hỏa pháo cải tạo ma tinh pháo. Cùng đếm mãi không hết phòng ngự thủ đoạn, cùng công sự phòng ngự. Nếu như ngây thơ coi là có thể dễ như trở bàn tay bay qua, vậy liền sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đối mặt hùng vĩ quan ải cùng từ một cái thần hệ đóng giữ hiểm địa, dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng vô pháp một trận chiến mà xuống. Bất quá lại có thể bằng vào một trận chiến này hướng thế nhân cùng chư thần hiện ra quân đoàn uy. Nhimani thò tay giữ chặt chiến mã dây cương. Năm cái vạn người phương trận đồng thời đình chỉ, đều nhịp phảng phất một người khác, để đối diện chư thần cảm nhận được càng thêm hùng hậu áp lực. Đây là trong ấn tượng cứu rỗi quân đoàn sao? Đây là nhân đạo trong thụ nhất kỳ thị quân thề. Đây là cái gọi là vô giá trị người. Ngắn ngủi mấy tháng, bọn hắn kinh lịch cái gì? Vì cái gì cho người ta hiện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo? Đứng tại Hàn đóng lại chiến tranh thần hệ chư thần, theo một động tác này trong liền cảm nhận được nguy cơ. Thế là thu hồi khinh thị cảm xúc, trên mặt hiện ra cảnh giác thần sắc, làm chiến tranh hệ thần minh, đối với một chút ở bên trong biến hóa, có thiên nhiên cảm ứng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó Alexi liền chú ý tới. Càng làm gốc hơn biến hóa về chất, ánh mắt theo trong minh minh dẫn dắt. Nhìn về phía cái kia mặt thêu lên tam túc điểu hình vẽ cờ xí. Đây là cái gì? Nếu như cứu rỗi quân đoàn hình vẽ chỉ là một con chim, tại sao muốn tại chung quanh của nó thêu lên hỏa diễm cùng ba cái chân? Mà lại chính mình lại vì cái gì có thể cảm nhận được vô tận uy nghiêm? Dù là thân là chủ thần, cũng sẽ theo sâu trong linh hồn sinh ra thấp chim vừa chờ cảm giác. Mà lại nó giống như có được sinh mệnh, đây chính là cứu rỗi quân đoàn dám ra đây tiến đánh ta Hàn Quan át chủ bài cùng ỷ vào sao. Dù là biết rõ sẽ mất đi không biết lực lượng che chở. Dù là biết tiếp xuống đại chiến trong, triệu hoán đi ra yêu tộc quân đội thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Cũng ở đây không tiếc, ánh mắt rơi xuống hai bên trái phải dưới trướng thần minh trên thân. Mấy tên chiến tranh thần hệ thần minh âm thầm gật đầu. Tại Lạc Tư đóng lại nhanh chóng bôn tàu, từng người cầm trong tay cung tiễn bán thần, nhao nhao mở ra dây cung, mắt lom lom nhìn chằm chằm ngay phía trước, mặc kệ trước mắt cứu rỗi quân đoàn đến tột cùng xảy ra chuyện gì kiểu dáng biến hóa. Kết quả của trận chiến này, chỉ có thể là lấy thắng lợi mà kết thúc, bởi vì chúng ta là chiến tranh thần hệ thần chi quân đoàn. Công thành đoạt đất đánh đâu thắng đó, dù là cách xa xôi khoảng cách, La Jin cũng có thể cảm nhận được mình bị vô số khí tức khóa chặt. Chỉ cần tại đi lên phía trước mấy bước, liền sẽ đối mặt phảng phất như mưa rơi công kích, cùng không biết tao ngộ. Quân đoàn trưởng, mặt tướng xin chiến, mặt tướng xin chiến, mấy tháng cường độ cao huấn luyện. Cũng sớm đã để dưới trướng chúng tướng sĩ nín một cỗ khí. Lúc này nhìn thấy phía trước hùng vĩ quan ải, lập tức không tại che giấu biểu lộ ra, A Thơ tại, người có dám xuất chiến, nguyện xuất chiến, A Thơ trong lòng vui mừng, đối La Jin trả lời, cùng lúc đó sau lưng hai cái vạn người phương trận, đồng thời lộ ra thần sắc hưng phấn, nghĩ không ra một trận chiến này, nhóm người mình thế mà lấy được tiên cơ, quân đoàn trưởng trận chiến này mặt tướng chỉ cần 1.5000 binh mã. Liền có thể lấy được trận đầu đại thắng, mặt tướng chỉ cần 1.000.000 binh mã, mặt tướng chỉ cần 8.000 binh mã, sau lưng chúng tướng nhao nhao nói. Tuy nói A Thơ là hai đại thống lĩnh một trong, nhưng bây giờ đã lên chiến trường. Đối mặt công đầu không người nào nguyện ý từ bỏ. Huống hồ đây cũng là ta cứu rỗi quân đoàn trận chiến đầu tiên. Hà có thể không duyên cớ tiện nghi bọn hắn. Quân đoàn trưởng, trận chiến này hẳn là về chúng ta xuất chiến, Bani nghe sau lưng chúng. Tướng thanh âm, rốt cục nhịn không được hòa ước sát cướp đoạt quân tiên phong tư cách. Trong nháy mắt mắt thấy hùng quan giống như thay đổi một bộ dáng. Nó không phải là khủng bố như vậy, ngược lại trở thành cứu rỗi quân đoàn chúng tướng trong mắt thịt mỡ. Đứng tại Lạc Tư đóng lại chiến tranh thần hệ chư thần. Gặp chính trước mênh mông vô bờ cứu rỗi quân đoàn chậm chạp không có hành động. Ngược lại lộ ra để cho người ta áp lực hít thở không thông. Trong lòng lộ ra một chút thần sắc hồ nghi, lập tức làm ra một cái quyết định, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Alexi. Miện hạ cứu rỗi quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng. Binh lực không thua 5 vạn, lại thêm nữa tùy thời có thể lấy triệu hoán đi ra dị giới yêu tộc 3 vạn tinh nhuệ. Nó binh lực trọn vẹn là chúng ta gấp đôi, tuy nói trừ ra dị giới yêu tộc binh mã. Cứu rỗi quân đoàn không đáng để lo, nhưng là từ tình thế bây giờ đến xem, bọn hắn hẳn là phát sinh một loại nào đó. Chúng ta không biết biến hóa tiểu thần cho là nên chủ động điều động đại quân xuất kích. Tại quan ngoại dò xét cứu rỗi quân đoàn thực lực, nếu như bọn hắn triệu hoán dị giới yêu tộc binh mã chúng ta tại trở về cũng không muộn, nếu không. Thể biết rõ ràng trong đó biến hóa, lần này sợ sẽ phát sinh biến cố, một vị chiến tranh hệ thần minh nói. Chiến tranh thần hệ chư thần tuân theo trong thế giới chiến tranh mà sống. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền phát hiện uy hiếp chí mạng vị trí. Chủ động xuất kích, tiểu thần đám người vì hẳn là chủ động xuất kích, đợi hiểu rõ cứu rỗi quân đoàn biến hóa. Tại thong dong an bài phòng ngự sự tình mới càng cho thỏa đáng hơn làm mấy tên chiến tranh hệ. Thần minh đối Alexi nói, sau đó không đợi Alexi lên tiếng, liền bắt đầu giải thích, trước kia cứu rỗi quân đoàn mặc dù chỉ là tiểu cỗ xuất kích. Nhưng là quân dung cũng rất là lộn xộn, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, ngược lại đều nhịp, tất nhiên có chúng ta không biết đồ vật đang có tác dụng tuy nói ngắn ngủi mấy tháng. Không cách nào làm cho một chi vô giá trị người tạo thành quân đội. Đuổi kịp chúng ta dưới trướng bán thần binh mã, nhưng là dị giới lại là chúng ta không biết địa phương. Có lẽ có thủ đoạn đặc thù cũng không nhất định, hùng sư dù là tại săn giết thỏ rừng thời điểm. Cũng cần toàn lực ứng phó. Chúng ta cắt không thể phớt lờ, đây là đối với địch nhân tôn trọng. Cũng là đối với mình tôn trọng nghe lời nói này. Alexi dần dần toát ra tán đồng thần sắc, không biết vì cái gì. Trước mắt cứu rỗi quân đoàn luôn có loại khí tức không giống bình thường. Có lẽ cẩn thận một chút. Ngược lại sẽ tốt một chút, chư vị cho là chúng ta xuất binh nhiều ít vì nên. Lúc cần thiết có thể toàn quân xuất kích một tên chiến tranh thần hệ thần minh nói. Chúng chiến tranh thần hệ chư thần nhao nhao gật đầu, đối với đề nghị này biểu thị đồng ý. Odin, Elton, tại điểm 5.000 bán thần, lao thẳng tới cứu rỗi quân đoàn, phải, một vị chiến tranh thần hệ thần minh khom người trả lời. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Lạc Tư quan phía dưới. Ngay sau đó chính là quan ải cửa thành mở rộng thanh âm. 5.000 bán thần trùng trùng điệp điệp nhào ra ngoài, phảng phất một dòng lũ lớn, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Odin, Elton chân đạp hư không, đứng tại 5.000 bán thần phương trận phía trên, phía sau thần bàn quay xoáy, vô tận thần huy đối phía dưới bán thần nhóm. Giao phó tăng thêm trạng thái. Hết chương.